dưỡng trồn thành hậu, tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 315, ngoại truyện, thương lang quốc chương 11, trêu cợt. Góc truyện audio.com, edit, Angelina Yang, hai ngày sau, Cố Duy Nhất từ sớm tinh mơ, liền không tình nguyện bị Cúc Vận kéo ra khỏi chăn. Nếu như là bình thường, Cố Duy Nhất khẳng định sẽ ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao mới dậy. Chỉ là hôm nay lại không giống trước nữa. Bởi vì, hôm nay chính là ngày đầu tiên nàng đi học. Nói đến chuyện đi học này, Cố Duy Nhất liền cực kỳ đau đớn khác thường. Không nghĩ tới, nàng đều đọc sách học hành đến được cao tam, lớp 12, hiện nay, lại thành một người thất học. Chữ ở triều đại này, tương tự chữ phồn thể cổ đại nếu may mắn khá đơn giản thì nàng còn nhận ra một chút. Nếu như phức tạp, nàng lại một chữ đều không nhận ra. Nghĩ tới đây, Cố Duy Nhất liền khóc không ra nước mắt. Không nghĩ tới chính mình đọc sách nhiều năm như vậy, hiện nay, còn phải học lại từ đầu. Thế này đến lúc nào mới học xong đây à, vừa khóc không ra nước mắt. Vừa từ từ nhắm hai mắt, ngủ gà ngủ gật, khiến sau khi Cúc Vận và các cung nữ khác hầu hạ nàng mặc xong xuôi chỗ quần áo rườm rà. Cố Duy Nhất liền bị Cúc Vận dẫn đi học, nơi Cố Duy Nhất phải đi học, chính là bách học đường cách không xa chỗ nàng ở, nghe nói. Các đời hoàng tử tới nay, đều là đọc sách ở chỗ này. Chính là hiện nay, đọc sách ở chỗ này chỉ có Độc Cô Ngạo Vũ. Hiện tại, liền có thêm nàng nữa. Dù sao, Độc Cô Ngạo Phong đến nay đã 28, dưới gối cũng không có một mụn con nào. Chính là vừa nghĩ tới, sau này mỗi ngày đều phải đối mặt với Độc Cô Ngạo Vũ khiến cho nàng chán ghét kia. Cố Duy Nhất liền cực kỳ bất đắc dĩ. Chính là bất đắc dĩ thì bất đắc dĩ. Nhưng sách, vẫn còn phải học, phải dậy từ sớm tinh mơ. Cố Duy Nhất rất buồn ngủ. Chỉ là hiện nay, đi ở bên trong hoàng cung với phong cảnh như họa thế này. Được hít thở bầu không khí thanh tân trong lành, cơn buồn ngủ dần dần liền tiêu tan hầu như không còn. Dọc theo đường đi, từ từ thưởng thức cảnh đẹp, đi một hồi lâu, rốt cuộc đến nơi, bách học đường, ngước đôi mắt xinh đẹp lên. Chỉ thấy bách học đường này đúng là rất thanh nhã, không giống các cung điện xanh vàng rực rỡ khác. Vừa đi vào, hai bên trồng không ít hoa sơn trà. Đúng là mùa hoa sơn trà nở rộ, đưa mắt nhìn khắp một vòng. Chỉ thấy những cây hoa sơn trà có rất nhiều, hơn nữa màu sắc khác nhau. Đỏ như lửa, trắng tinh thanh nhã, màu tím cao quý, hồng nhạt mềm mại, mang theo nó là từng đợt hương hoa sơn trà thấm vào ruột gan. Cả một con đường sực nước mùi hoa, bốn phía còn có cầu nhỏ nước chảy, thềm đá bạch ngọc, hoa và cây cảnh sum suê, hành lang cửu khúc quanh co, uốn lượn vòng quanh khúc khuỷu, đình nghỉ mát bát giác, trông càng hiện ra thanh nhã. Nhìn thấy hình ảnh đẹp đẽ bốn phía, Cố Duy Nhất không khỏi chật chật lấy làm kỳ, không nghĩ tới bên trong hoàng cung, đúng là lại có một chốn thanh nhã như vậy, trong lòng chính lúc đang kinh ngạc. Cố Duy Nhất đưa mắt quét nhanh một lượt, đột nhiên, nhìn thấy cách đó không xa trước người nàng, lại có một đạo bóng dáng màu đen quen thuộc, đang thậm thà thậm thụt ở nơi này ló đầu ra nhìn. Đối với bóng dáng ló đầu ra nhìn này, Cố Duy Nhất liếc mắt liền nhận ra là ai. Đây không phải Độc Cô Ngạo Vũ hai ngày trước, bị chính mình đánh cho thành đầu heo sao? Độc Cô Ngạo Vũ này, đường đường thập thất vương gia. Tại sao mà cử chỉ lại thậm thà thậm thụt như thế? Chẳng lẽ là, do đang làm chuyện gì mà không muốn người khác thấy sao? Nghĩ đến đây, Cố Duy Nhất lập tức liền hưng phấn. Kết quả là, liền lập tức cúi thấp người rón ra rón rén đi tới. Một bên Cúc Vận thấy vậy, mặt mày lo lắng, muốn nói cái gì, lại bị Cố Duy Nhất đưa tay ngăn cản, làm một động tác khiến Cúc Vận im lặng. Sau khi lại ra hiệu Cúc Vận ở lại tại chỗ, Cố Duy Nhất liền nhanh chóng lặng lẽ không một tiếng động chạy vội đến. Sau đó, lại trốn ở phía sau quả núi giả, nhìn về hướng tới Độc Cô Ngạo Vũ bên kia, ở trước mặt nàng, liền là chỗ bọn họ sau này học tập. Giờ phút này, bên trong bách học đường, cửa sổ bốn phía đều đang mở ra, xuyên qua cánh cửa sổ chạm trổ rộng mở kia. càng có thể nhìn thấy tất cả đầy đủ rõ ràng trong Bách Học Đường. Chỉ thấy giờ phút này, Độc Cô Ngạo Vũ, chính lúc mang theo thái giám hầu cận của mình, thậm thà thậm thụt đi vào trong Bách Học Đường. Hai chủ tớ, hình như đang nói cái gì? Sau đó, chỉ thấy tiểu thái giám kia liền giao ra một thứ gì đen tuyền giấu ở trong lòng cho Độc Cô Ngạo Vũ. Độc Cô Ngạo Vũ thấy vậy, càng là hì hì cười không ngừng. Nhìn thấy Độc Cô Ngạo Vũ cười gian trá như thế, nàng liền biết rõ, cái thứ đen tuyền kia, khẳng định không là thứ gì tốt. Nghĩ tới đây, Cố Duy Nhất lại nheo mắt nhìn kỹ. Không nhìn thì còn may mắn. Nhìn một cái, đôi mắt Cố Duy Nhất không khỏi trợn lên một cái. Chỉ thấy, cái thứ đen tuyền kia, không là cái gì khác, mà là một con chuột lớn. Liền vào lúc trong lòng Cố Duy Nhất kinh ngạc, chỉ thấy Độc Cô Ngạo Vũ kia, sau khi cầm con chuột lớn kia, trên mặt không những không có một chút sợ hãi, ngược lại chống nạnh càn rỡ cười lớn. Ha ha ha ha ha ha, cái tên ma lem nhà ngươi này, lại dám đánh ra ta, hôm nay ta phải trêu cợt lại ngươi một phen, để ngươi biết ra lợi hại. Độc Cô Ngạo Vũ mở miệng cười ha ha. Nghe vậy, chân mày Cố Duy Nhất lập tức cau lại một cái. Nàng liền đoán được, cái tên Độc Cô Ngạo Vũ nì thậm thà thậm thụt tới đây. Vẫn còn mang theo một con chuột lớn, nhất định là có âm mưu. Nhưng không nghĩ tới, là vì trêu cợt chính mình. Giờ phút này, Cố Duy Nhất lại nheo mắt nhìn kỹ con chuột lớn đen tuyền kia. Thì cũng nhìn ra một tia manh mối. Té ra, con chuột lớn này, là đồ giả, bởi vì con chuột lớn này bị Độc Cô Ngạo Vũ cầm ở trên tay. Lại cũng không nhúc nhích, mới rồi nàng vẫn còn buồn bực, không nghĩ tới đúng là như thế. Hừ, cái tên Độc Cô Ngạo Vũ này, quả thực chính là một kẻ hỗn đản. Lời nói ác độc, kiêu ngạo, lại cợt nhả, ngoại trừ dáng vẻ dung mạo có vài phần tương tự với Độc Cô Ngạo Phong ra. Mặt khác quả thực là một người trên trời, một kẻ dưới đất. Nghĩ tới Độc Cô Ngạo Phong, đúng là thận trọng, kín đáo nhìn xa trông rộng, chỉ là một ánh mắt, liền đủ để kinh động sợ hãi mọi người. Khí phách vương giả từ lúc sinh ra, càng là khiến cho người ta không thể khinh thường. Về phần Độc Cô Ngạo Vũ này đây, chính là một kẻ không biết cuộc đời khó khăn, chỉ muốn được sống phóng túng, trêu cợt người khác, ăn chơi trác táng. Hơn nữa, vẫn còn phi thường đỏm dáng. Chỉ thấy hôm nay Độc Cô Ngạo Vũ, mặc trên người được một chiếc trường bào màu đen, ở chỗ ống tay áo và cổ áo đều dùng kim tuyến thêu cảnh những đóa hoa mẫu đơn. Càng hiện ra vẻ ung dung sang trọng, lưng thắt kim yêu đái, có trang bị túi hương và ngọc bội, còn chân chính là đi một đôi giày màu trắng thêu cảnh hoa mẫu đơn vàng. Mái tóc dài đen nhánh kia, phía trước kết thành những bím tóc tinh tế, phía sau lại thắt búi cao cao thành đuôi ngựa, còn mũ ngọc kia, đúng là điêu khắc thành hình dáng hoa mẫu đơn, trên đỉnh được khảm một viên bảo thạch lớn như thế. Chỉ cần một bộ trang phục này, liền giá trị liên thành. Thấy Độc Cô Ngạo Vũ ăn mặc trang phục như nhà giàu mới nổi, lại thêm dáng vẻ kiêu ngạo đắc ý kia, Cố Duy Nhất liền hừ mũi xem thường. Hừ, muốn trêu cợt nàng, đừng có mà mơ, cũng không nhìn xem, cô nãi nãi nàng là người phương nào. Dễ dàng như vậy, liền bị người trêu cợt sao? Hơn nữa, ở trong quan niệm của Cố Duy Nhất, đều là người không phạm đến ta, ta không phạm đến người. Còn nếu như người phạm ta, ta sẽ trị ngươi đến ngay cả mẹ của ngươi đều không nhận ra con mình. Nghĩ tới đây, Cố Duy Nhất đảo mắt nhìn quanh một lượt cả con chuột lớn giả mạo kia. Trong mắt lóe ra một phen, một diệu kế liền hiện lên trong lòng. Thúc vận, hiện tại ngươi lập tức sai người bắt cho ta một con chuột lớn đến đây. À, quận chúa, người nói cái gì, người muốn một con chuột lớn làm cái gì? Vừa nghe thấy lời này của Cố Duy Nhất, trên mặt Cúc Vận lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, Cúc Vận là phi thường sợ hãi chuột. Thấy vậy, Cố Duy Nhất cũng không có giải thích gì nhiều hơn, chỉ là khiến Cúc Vận đi chuẩn bị nhanh lên một chút. Sắp đến thời gian đi học, thừa dịp Độc Cô Ngạo Vũ hiện có ở phòng khách hay không? Nàng nhất định phải chuẩn bị tốt những việc lặt vặt này nhanh lên một chút. Cúc Vận mặc dù không hiểu vì sao, Chỉ là, thầy cố duy nhất thúc giục như thế. Không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng xoay người. Đi tìm con chuột cho cố duy nhất. Không được một hồi, Cúc Vận liền đã cầm một cái túi tiền trở về. Nhìn thấy điệu bộ Cúc Vận vẻ mặt khủng hoảng. Cố duy nhất liền muốn cười. Chẳng qua là một con chuột thôi. Đủ để cho nàng sợ thành dáng vẻ kia. Thật đúng là phải nói. Cố duy nhất từ nhỏ đi theo bên người ông ngoại. Mọi thứ rắn rết chuột kiến gì gì đó đều cũng không sợ. Một chút cũng không giống như các nữ sinh cùng tuổi khác. Tính cách cũng là đĩnh đạc, nóng nảy vô cùng. Giờ phút này, sau khi tiếp nhận cái túi trên tay Cúc Vận, cố duy nhất liền vui sướng hài lòng đi vào bên trong bách học đường. Chỉ thấy bên trong bách học đường này, cũng chẳng qua bày biện hai bàn học. Những chiếc bàn học này còn có ngăn kéo nữa. Bên trong, có khả năng trưng bày sách vở linh tinh các loại. Chiếc bàn bên trái kia, có bày tứ bảo văn phòng và sách vở. Hiển nhiên là vị trí của Độc Cô Ngạo Vũ. Cho nên, Độc Cô Ngạo Vũ mới có thể đặt con chuột giả kia ở bên trong ngăn kéo bên phải. Trong lòng nhớ lại, cố duy nhất liền đã lén lấy con chuột bên trong ngăn kéo. Trộm long chuyển phượng đi. Trông thấy cố duy nhất một tay liền túm lấy cái đuôi con chuột thực sự kia. Cúc Vận nhìn mà đều sợ hết hồn hết vía. Sắc mặt trắng bệch, cố duy nhất thấy vậy. Cười nhạo một tiếng, tiểu quỷ nhát gan, lập tức, liền cất con chuột giả kia vào túi vải. Đưa cho Cúc Vận, được rồi, ngươi đi xuống bên ngoài chờ đợi đi. Sắp tới giờ học rồi. Ách, quận chúa, người đây là, nghe được lời cố duy nhất nói. Cúc Vận lại không có lập tức lui xuống, mà là mặt mày cực kỳ lo lắng. Dù sao, hành động lần này của quận chúa nhà nàng thật sự làm cho người ta nghi hoặc. Trong lòng rất bất an a, đối với Cúc Vận cực kỳ lo lắng. Cố duy nhất cũng chỉ cong môi cười một tiếng. Hì hì, Cúc Vận, việc này ngươi cũng đừng quản, chờ xem kịch vui đi. Vừa dứt lời, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân. Cố duy nhất nhanh chóng để cho Cúc Vận lui ra, liền ngồi rất nghiêm chỉnh ở nơi này. Người đi vào trước, là Độc Cô Ngạo Vũ. Chỉ thấy Độc Cô Ngạo Vũ sau khi nhìn thấy cố duy nhất ngồi ở nơi này. Đầu tiên là nặng nề lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, tràn đầy khinh thường, nhưng mà, đến khi ánh mắt của hắn rơi tại cái bàn ở trước mặt cố duy nhất. Trong mắt không khỏi xẹt qua một chút đắc ý, cũng không dự đoán rằng. Sự đắc ý trong mắt hắn, đang bị cố duy nhất vô cùng tinh tế thu vào trong mắt. Cố duy nhất thấy vậy, tự nhiên biết tâm tư của Độc Cô Ngạo Vũ, lại làm bộ như không biết gì mà cứ ngồi ở nơi này. Đợi đến khi hai người đều ngồi đàng hoàng, phu tử chỉ bảo bọn họ liền tiến vào. Cách chương,